Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5364, đường ai nấy đi. Lâm Bạch mở ra lòng bàn tay, trong đó lơ lửng một viên màu băng lam hạt châu. Trong hạt châu có từng tia màu băng lam hơi khói, giống như nước chảy. Tại trong hạt châu du động, Hải Thần Châu, khi Lâm Bạch xuất ra hạt châu này thời điểm, lập tức đưa tới chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Nguyên lai là Hải Thần Châu. Vật này vốn là thuộc về Thiên Thủy Tông bảo vật. Đáng tiếc Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đằng sau. Vật này bị Thủy Kính Hải Tam Đại Yêu Tộc cướp đoạt mà đi. Tam Đại Yêu Tộc còn chẳng biết xấu hổ. Nói đây là bọn hắn yêu tộc lịch đại truyền thừa bảo vật. Thật sự là buồn cười. Tại cướp đoạt bên trong, Hải Thần Châu bất hạnh vỡ vụn, biến thành tàn thứ phẩm. Khi Lâm Bạch xuất ra Hải Thần Châu, lập tức liền có vài vị luyện khí sư cười khẽ một tiếng. Có một vị luyện khí sư hỏi: "Tiểu Oa Nhi, cái này Hải Thần Châu hẳn là tại Thủy Kính Hải Tam Đại Yêu Tộc một trong Long Ngư Tộc Thánh Tử trong tay, làm sao lại đột nhiên chạy đến trong tay ngươi tới?" Lâm Bạch cười nói: "Trên Thủy Kính Hải thời điểm, ngẫu nhiên gặp Ngư Lạc, ta cùng hắn đánh một trận. Hắn thua, cái này Hải Thần Châu tự nhiên là thuộc về ta. Nhưng Hải Thần Châu đã vỡ tan, uy năng 10 không còn một. Mượn cơ hội này, Lâm Mỗ muốn mời chư vị tiền bối giúp ta chữa trị Hải Thần Châu." Lời này vừa nói ra, lập tức để ở đây không ít luyện khí sư đều cảm thấy đau đầu. Chữa trị một kiện đạo thần binh, đối với nơi này tất cả luyện khí sư mà nói, không thể nghi ngờ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chữa trị một kiện thái ất thần binh, vậy coi như phiền phức nhiều. Một kiện thái ất thần binh cấu thành, chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, cần giữa thiên địa cực kỳ chân quý thần thiết. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bộ phận thứ hai. Cấu thành thái ất thần binh bộ phận thứ hai, thì là cần thái ất đạo quả cảnh giới đạo quả bản nguyên tưới tiêu. Luyện chế Hải Thần Châu thần thiết, mặc dù chân quý, nhưng những này luyện khí sư nếu là thật sự muốn đi tìm, cũng có thể tìm tới. Duy chỉ có là cái này thái ất đạo quả bản nguyên. Cái này khó làm, trong thiên hạ thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, không có người sẽ ngốc đến dùng đạo quả của chính mình bản nguyên đi tưới tiêu người khác thái ất thần binh. Đạo quả bản nguyên đối với thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu là đạo quả bản nguyên tổn thất quá nhiều, thì sẽ cho võ giả lưu lại khó mà chữa trị đạo thương, từ đó đoạn tuyệt con đường võ đạo, có thể sẽ cả đời khó mà tiến thêm một bước. Một ít thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cảm giác được chính mình đột phá vô vọng, nhưng lại không muốn chính mình một thân thái ất đạo quả bản nguyên lãng phí. Bọn hắn mới nguyện ý đem đạo quả bản nguyên chút xuống nhập chính mình thiếp thân thần binh bên trong, từ đó để thần binh đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Đây cũng là thái ất thần binh nơi phát ra. Đạo lý đồng dạng, muốn chữa trị thái ất thần binh, vậy liền cần thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đạo quả bản nguyên. Cái đồ chơi này, muốn mua cũng mua không được, trừ phi là chó săn phân. Gặp phải một vị cùng đường mạt lộ thái ất đạo quả võ giả, hắn nguyện ý buôn bán đạo quả bản nguyên. Nhậm Tân lại là cười cười, nói ra, xem ra ở đây luyện khí sư bên trong, cũng chỉ có lão phu có năng lực chữa trị cái này phá toái thái ất thần binh. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn về phía Nhậm Tân, lại không nghĩ rằng lại là hắn đứng dậy. Nhậm Tân nói ra, cho ta đi, cùng Lượng Thiên Xích một dạng. Sở Đế Thọ Đản trước đó, ta đem hoàn chỉnh Hải Thần Châu cùng Lượng Thiên Xích cho ngươi. Lâm Bạch cũng không biết Nhậm Tân phải dùng cái biện pháp gì đi chữa trị Hải Thần Châu. Nhưng nếu Nhậm Tân đứng lên tiếp nhận, cái kia Lâm Bạch cũng không có trì hoãn, đem Hải Thần Châu đưa cho hắn. Khi Thiên Cơ Các này hơn 50 vị tiền bối, lại có Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng mấy vị thánh tử làm chứng, Lâm Bạch cũng không sợ Nhậm Tân chơi xấu. Đa tạ tiền bối, Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn. Nhậm Tân cười nói, so với Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu, ta càng đối với trong tay ngươi thanh kiếm kia cảm thấy hứng thú. Ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi muốn lại tế luyện thanh kiếm kia, cứ tới tìm ta. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tân cho Lâm Bạch một khối truyền âm lệnh bài, tựa như là đang nói, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, liền đến liên hệ ta. Lâm Bạch cười nhận lấy, cũng không có nói thêm gì nữa. Lâm Bạch ba cái nhu cầu sách xong sau, liền ngồi xuống. Ngay sau đó, Dịch Tùng, Tiền Ngấn, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan tuần tự đứng lên đưa ra nhu cầu của mình. Mấy người bọn hắn nói ra nhu cầu, mỗi một cái đều để đối diện hơn 50 vị lão đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây quả thực là tại nhổ răng cọp a. Dịch Tùng, Tiền Ngấn, Hoàng Tinh Vân đều yêu cầu thứ nhất, đều là muốn một viên thái ất kim đan. Cái này liền để những lão đầu kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn còn sót lại hai cái yêu cầu, mỗi một cái đều làm người trợn mắt hốc mồm. Sở cầu đan dược và bảo vật đều có thể nói là đương thời tuyệt phẩm. Duy chỉ có Thủy Mặc Đan nhẹ nhàng nói ra ba cây linh dược danh tự, để những cái kia luyện đan sư trong lòng thở dài một hơi. Hô to, hay là Thủy Nha Đầu đau lòng chúng ta. Cuộc giao dịch này kéo dài đến 7 canh giờ, lúc này mới hạ màn kết thúc. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Tiền Ngấn, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan như gió xuân ấm áp đi ra Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các bên trong, hơn 50 cái lão đầu ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm, bầu không khí cực độ đè nén. Bọn hắn vốn cho rằng lấy Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tinh Vân đám người thân phận, linh đan rượu dược cùng thần binh lợi khí đều không thiếu khuyết, hẳn là bọn hắn kiếm lời đại tiện nghi mới đúng. Nhưng lại không nghĩ tới cái này Trần Ngư Lạc mấy người này, không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Mới mở miệng chính là công phu sư tử ngoạm. Cái gì quý liền muốn cái gì, cái gì tốt liền muốn cái gì. Dù sao là chuyên chọn đắt nhất muốn, tốt nhất muốn. Đem cái này hơn 50 vị lão đầu đều nhanh cả uất ức. Đi ra Thiên Cơ Các, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Lâm Bạch, Tiền Ngấn sáu người sánh vai đi tại đế đô phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Trần Ngư Lạc nói ra, bây giờ tiệc ăn mừng cũng kết thúc, ngũ gia thất tông đệ tử đều phải rời đế đô. Chư vị hôm nay từ biệt, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Không biết chư vị tiếp xuống có tính toán gì? Tiền Ngấn thở dài, gia tộc an bài cho ta một phen làm ăn, nửa tháng sau đi theo thương đội rời đi đế đô. Lần này đi xa, chỉ sợ là muốn rời khỏi ma giới đông vực. 1-2 năm bên trong chỉ sợ không có thời gian trở về. Lần tiếp theo trở về, đại khái chính là sở đế thọ đản ngày. Dịch Tùng lười biếng cười nói, lần này Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, ta cũng cảm giác được trên thân rất nhiều tai hại. Chuyến này trở lại tông môn về sau, hẳn là muốn bế quan, cùng tiền huynh một dạng. Đại khái sẽ ở sở đế thọ đàn trước đó xuất quan. Hoàng Tinh Vân nhoẻn miệng cười, nói ra, ta và Dịch huynh không sai biệt lắm, trở lại tông môn cũng hẳn là muốn bế quan. Bất quá sở đế thọ đàn trước đó, ta cũng hẳn là sẽ xuất quan. Thủy Mặc Đan hồn nhiên ngây thơ nhìn một chút trên bầu trời thổi qua đám mây, nói ra, ta về tông môn muốn luyện đan, các trưởng lão cho ta chọn lựa thật nhiều đan phương. Có chút trên đan phương linh dược đều ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Lần này trở về phải gặp tội lớn. Tiền Ngấn cười cười, hỏi, Lâm huynh, người đây. Tiền Ngấn hỏi, Trần huynh, người đây. Trần Ngư Lạc nói ra, ta như là đã lựa chọn muốn tu luyện sát lục kiếm ý, vậy dĩ nhiên không có khả năng dừng lại. Gia tộc đã an bài cho ta tốt, muốn nhập trong quân tu hành. Nghe nói ở ngoài Hoàng Quyền Thập Bát Châu, trong đó có một cái Thiên Châu cương vực, mưu đồ bí mật tạo phản. Bây giờ đã có một vị quân vương bắt đầu bài binh bố trận. Ta dự định đuổi theo vị này quân vương, làm trước ngựa của hắn tốt, ra chiến trường giết địch. Tiền Ngân nói ra, sát lục kiếm ý, nếu là lấy sát lục làm tên, vậy dĩ nhiên là muốn gặp máu, đi trên chiến trường chém giết. Đối với ngươi tu hành đặc biệt có lợi. Lâm huynh, Người đây, Tiền Ngấn lại đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cười nói, hồi tông môn về sau, trước Mỹ Mỹ đến ngủ một giấc đang nói. Tiền Ngấn giống như nghĩ tới điều gì, nói với Lâm Bạch, chỉ sợ, Lâm Huynh một giấc này, là không ngủ được. Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía Tiền Ngấn, hỏi, Tiền Huynh lời này là ý gì? Tiền Ngấn nói ra, theo Tiền gia thương đội mang về tin tức, nghe nói thiên địa môn bên kia hướng chúng ta Tiền gia đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, phân lượng cực lớn, tựa hồ là đang một trận chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu là ta đoán không sai mà nói, thiên địa môn hẳn là muốn đối với Thiên Thủy Tông làm khó dễ. Ta khẳng định, Lâm Huynh trở lại tông môn về sau, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông ở giữa tất nổi sóng. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.